Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 789, nhờ giúp đỡ Nebula cùng hàng xóm gì may. Mũ trùm buông xuống, đập vào mi mắt là một tấm lam sắc mặt, chợt nhìn có chút giống là Kree, nhưng trên mặt của nàng nhưng lại có không được tự nhiên đường vân. Thoạt nhìn giống như là một người máy. Nếu như nàng màu da bình thường không có những cái này tương tự cơ giới điều. Ân, lại hợp với tóc mà nói hẳn là sẽ là cái rất đẹp mỹ nữ. Thanos dưỡng nữ, Gamora muội muội, Nebula. Trong phim ảnh Nebula ngay từ đầu cùng Gamora cùng một chỗ phối hợp Ronan chiếm lấy Power Gem hủy. Diệt Sanda, về sau Gamora làm phản Nebula một mực đều đang đuổi bắt Gamora. Bất quá nhiều lần giải trừ cởi ra khúc mắc, ngược lại đứng ở cùng một cái trận tuyến. Lúc nhỏ, Thanos để hai người bọn họ cạnh tranh lẫn nhau. Mỗi lần Nebula đều thua một cái kia. Mỗi lần thân thể một bộ phận đều sẽ bị Thanos cải tạo thành máy móc. Có thể nói nàng đối với Thanos hận không thua kém một chút nào Gamora. Ở Infinity War trong lúc đó nàng cùng Guardian of the Galaxy, The Avenger cùng một chỗ đối kháng Thanos, thuộc về ở búng tay phía dưới may mắn còn sống sót nhân sĩ. Manga bên trong Nebula cũng từng có được qua Infinity Gauntlet, đã làm xong một kiện điên cuồng sự tình, kia liền là đem tất cả Thanos cho biến mất, còn đem vũ trụ bên trong thần cấp nhân vật đều biến thành thạch đầu. Hiện tại Nebula lại đột nhiên đi tới trên xe mình. Cái này khiến Tô Thánh rất bất ngờ a. Nàng lúc này hoặc là hẳn là cùng Gamora cạnh tranh lẫn nhau. Hoặc là hẳn là nghĩ biện pháp ứng phó Thanos. Làm sao sẽ chạy đến địa cầu còn tìm lên bản thân. Nhìn xem khốc khốc Nebula muốn nói lại thôi dường như nghĩ nên làm sao mở miệng. Tô Thánh bỗng nhiên minh bạch, người muốn ta giúp người ứng phó Thanos. Nebula con mắt hơi hơi trừng lớn có chút ngoài ý muốn. Đi theo mở miệng nói, đúng, Conqueror Tô Thánh, trong vũ trụ người đều biết rõ ngươi đã từng khi nhục qua Thanos. Còn đem hai khỏa Infinity Gem đưa cho Thanos nhường hắn gom góp Infinity Gem tới tìm ngươi báo thù. Ngươi, so Thanos mạnh, Nebula chậm rãi mở miệng, nếu như ngươi nguyện ý giúp ta. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Conqueror danh tiếng đã thanh danh lan xa. Ở Thanos liên tục thu hoạch được Power Gem, Mai Gem bảo thạch về sau. Duy nhất có thể đánh bại Thanos người khả năng chính là Tô Thánh. Dù sao hai khỏa này bảo thạch cũng là Tô Thánh cấp cho. Thanos để Gamora tiếp tục tìm kiếm sâu Gem. Hắn đã biết rõ Space Gem ở Asgard. Tam Gem ở địa cầu, cũng biết Reality Gem ở ngươi trên tay. Nebula trầm giọng nói, cho nên ta xuyên Việt đến địa cầu. Hoa chút thời gian tìm được ngươi, ta muốn trên tay ngươi Reality Gem, giao cho Thanos. Không, ta nghĩ dùng Reality Gem đến giết chết Thanos, ở hắn còn không có tiến công Asgard lấy được Space Gem trước đó. Nebula ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Thánh, người trước kia đi theo Thanos, giúp Thanos làm việc vào Nam ra Bắc hẳn là đối với tinh tế hiểu rất rõ à. Tô Thánh đột nhiên hỏi, Nebula gật gật đầu, vừa vặn ta gần nhất mở mang một khỏa tinh cầu dự định làm sân vườn của ta. Ta có thể đem Reality Gem cho ngươi, nhưng về sau ngươi muốn tới làm việc cho ta. Tô Thánh nói. Có thể, Nebula không chút do dự đáp ứng, nếu như nàng đánh bại Thanos như vậy giúp Tô Thánh làm việc cũng không cái gì. Dù sao Tô Thánh thế nhưng là so Thanos cường giả lợi hại hơn. Nếu như mình thất bại liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy điều kiện này kỳ thật thì tương đương với không còn giá trị rồi. Reality Gem rất đặc biệt. Nếu như ngươi không có vật chứa đến điều khiển nó sẽ rất khó khống chế năng lượng của nó. Nha, ta lại giúp một cái. Tô Thánh nói xong bàn tay đột nhiên nâng lên. Trong phút chốc, vô số Eder nhao nhao hiện ra. Tô Thánh phiết một cái Nebula. Eder trong nháy mắt chui vào thân thể của nàng. Trong phút chốc, Nebula thống khổ gào giống lên. Thân thể bắt đầu kịch liệt trù sắp phảng phất chứng động kinh một dạng. Một hồi lâu sau, làm Eder toàn bộ chui vào Nebula thân thể. Tình huống của nàng mới dần dần ổn định lại. Ngươi bây giờ có thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng sử dụng Reality Gem. Tô Thánh nói xong dừng. Xe lại, nói, ngươi có thể đi. Nebula hơi hơi thở dốc nhìn về phía Tô Thánh. Một lúc sau trầm thấp nói tiếng tạ ơn, sau đó đeo lên mũ trùm xuống xe đi theo trong tầm mắt biến. Mắt không thấy, không thể không nói Nebula vẫn là rất biết làm việc. Nếu như không phải trở ngại Tô Thánh mà nói, chỉ sợ mũ trùm loại trang phục này nàng là tuyệt đối sẽ không mặc, gây nên người địa cầu khủng hoảng. Nàng có thể sẽ không để ý. Infinity Gem là trong vũ trụ chí bảo, nhưng đối với Tô Thánh mà nói lại một chút tác dụng đều không có. Phục chế năng lực sau Infinity Gem chính là một bài trí. Hơn nữa một khi 6 viên Infinity Gem gom góp, coi như không có lập tức dẫn tới Living Tribunal, nhưng không bao lâu Living Tribunal cũng sẽ xuất hiện tách ra Infinity Gem, cho nên Tô Thánh kỳ thật ước gì Thanos có thể gom góp Infinity Gem đây. Kể từ đó Living Tribunal chắc chắn sẽ xuất hiện. Tô Thánh cảm thấy một mực cho chính mình quấy rối ra hỏa. 89 phần 10 chính là Living Tribunal, bởi vì hắn có cái trách nhiệm, cũng có năng lực như thế. Bất quá mênh mông tinh hải muốn tìm được Living Tribunal cũng không dễ dàng. Cùng không có đầu mối đi tìm tới không bằng để Living Tribunal bản thân xuất hiện. Thanos chính là hắn dẫn xuất Living Tribunal quân cờ. New York, Queen County, Mary Jane nguyên bản nhà, cũng là cha mẹ của nàng nhà. Tô Thánh xuống tới đem xe cất đi đi tới. Mới vừa đi không mấy bước chỉ thấy cửa phòng mở ra. Mary Jane chạy chậm đến. Giang hai tay ôm lấy Mary Jane cúi đầu hôn lấy chốc lát. Tách ra sau Mary Jane kéo Tô Thánh cánh tay chuẩn bị đi vào. Vừa lúc gian phòng bên cạnh cửa mở. Một người mặc màu xám quần bó. Màu quýt đai đeo nữ nhân mang theo rác rưởi đi ra. Quần bó để chân hình cùng mông hình thoạt nhìn đẹp vô cùng. Đai đeo vạt áo nhét vào trong quần. Sân bay hung khí 10 phần. Tóc dài tán lạc tại bả vai hai bên để bả vai hơi hơi lộ ra. Mở cửa, ngẩng đầu, lờ đãng thoáng nhìn lại làm cho người cảm thấy gợi cảm 10 phần. Dì May, Mary Jane mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Dì May đồng dạng mỉm cười đáp lại. Chỉ là có chút kinh ngạc nhìn một chút Mary Jane bên người Tô Thánh. Nàng cùng Mary Jane nhà là hàng xóm. Mary Jane lại cùng Peter Parker ở một trường học, cho nên tự nhiên rất quen thuộc. Nàng nghe Mary Jane mẫu thân nói qua Mary Jane tựa hồ tìm một có tiền bạn trai. Chẳng lẽ hắn không phải Tô Thánh sao? Dì May bình thường cũng không ít nghe Peter Parker nói lên liên quan tới Tô Thánh sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.